Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 66, trời kinh. Hạ, trên đường phố xe cảnh sát qua lại, màu lam cùng màu trắng giao nhau ánh đèn lấp lóe. Làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì sao? Mới vừa hỏi một vòng. Không ngừng chúng ta đường long âm chạm tàu điện ngầm là như vậy. Hiện tại toàn bộ thành phố Vân Hải, còn có ta quê nhà xuyên thục tam tuyến thành thị cũng như vậy. Toàn thành toàn quốc giới nghiêm a, thần hồn nát thần tính, sợ bóng sợ gió, không quá giống, năm trước bị toàn diện trấn áp Hồng Kông đại loạn cũng không có cái này thanh. Thế, chạm tàu điện ngầm mấy cái lối ra đầy ắp người, hoặc nhiều hoặc ít kinh hoàng, sợ hãi. Trong lòng rụt rè, ung dung không vội thuộc về số rất ít. Ngày xưa luôn có gấu con vui cười đùa giỡn, thậm chí sẽ ảnh hưởng chấp hành công vụ. Ngày hôm nay lại biến mất không còn tăm hơi. Cách đó không xa, Đường Hồng đứng ở góc đường, không có tiếng tăm gì, ngơ ngác nhưng nhìn một hồi. Mặt trời nhanh xuống núi, hắn nhìn hướng phía đông, hoàng hôn đã tới. Chiều tà hào quang càng ngày càng dày đặc, đi ngang qua trạm tàu điện ngầm, tiếp tục đi về phía trước. Một ngày này Đường Hồng muốn tận mắt nhìn quá trình, cực đoan trải nghiệm, cực đoan tâm tình, rèn đúc cực đoan sức mạnh. 6 giờ 22 phút chiều, Đường Hồng đi ngang qua một cái tiểu khu cửa hông, một bầy ăn mặc quảng trường múa trang phục các A-di đều đang nói nhỏ. Trò chuyện lời truyền miệng các loại tin tức, vo ve tương đương phương xa bầu trời bay qua từng chiếc một quân đội vũ trang phi cơ chuyển vận. Dựa theo thường ngày quen thuộc, đúng giờ bắt đầu quảng trường múa các A-di. Mấy ông già tất cả đều không còn hoạt động tâm tình. Một vị đường trang bà lão cả người vô lực, uể oải không còn chút sức lực nào lại chân mềm, ngồi ở bên cạnh ghế đá nhỏ. Ngửa cổ nhìn những vũ trang kia máy bay trực thăng biến mất ở chân trời. Hình ảnh này thật là làm nàng kinh hồn bạt vía. Làm sao đây là, chẳng lẽ muốn đánh trận sao? Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ, có thể không phải chỉ là nói suông. Nàng trải qua những năm này sóng to gió lớn, rất lý giải hài hòa ổn định ý nghĩa trọng yếu. Nhiệt nhiệt nháo nháo sinh sống cùng nỗ lực sinh tồn có phân biệt. Không thể a, con trai của ta ở quan phủ làm lãnh đạo, ta đều không nghe tiếng gió. Không thể nào, đúng đấy, ta kia con rể là cháu gái của ta bạn trai. Ta, tức khắc, tình cảnh lại gọi lại sinh cơ. Lấy con trai của ta, con gái của ta, cháu trai của ta, cháu gái của ta làm trung tâm triển khai thảo luận. Quảng trường múa các thành viên mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Còn có mấy cái không biết làm sao ầm ĩ lên. Một bộ đỏ mặt tía tai, nói năng hùng hồn dáng vẻ. Mà ở trên băng đá, bà lão quay đầu nhìn về phía bên cạnh người trẻ tuổi xoay người rời đi. Ai? Bà lão run rẩy đỡ lấy kính lão. Lại có một cái chua xót lệ không tên cảm giác. Thế nhưng đeo tốt kính lão lại không thấy bóng người, là cái kỳ quái người qua đường. Nội tâm của nàng như thế đánh giá. Ai? Đường Hồng chuyển hướng tiến vào khác một con đường, âm thầm vì nàng tiếc hận. Như vậy nhạy bén trực giác, tất có hơi cao ý chí lực thiên phú, rất đáng tiếc nàng đã tuổi già. Bên trong thân thể bộ phận dần dần già yếu, tư duy kéo dài sơ cứng, người không cách nào trở thành siêu phàm. Đây là nhập thánh cũng không thể nghịch chuyển quy luật tự nhiên. Bất quá, có cơ hội tiến vào siêu phàm thần chỉ thế giới, là tốt hay xấu rất khó nói. Đường Hồng rơi vào trầm tư. Người lớn tuổi, tuổi nhỏ hài đồng, tất cả đều không có trở thành siêu phàm tiềm lực. Sở dĩ siêu phàm công khai sau màu đỏ kim chọn lựa phạm vi là trên xã hội các ngành các nghề. Cũng không giống một ít điện ảnh và truyền hình kịch tình tiết chỗ giảng giải linh khí khôi phục từ trường học, từ quân đội nảy sinh ra. ý chí lực bắt nguồn từ sinh hoạt. Siêu phàm nhập thánh quật khởi căn nguyên ở chỗ trật tự xã hội ổn định. Quốc mạnh, tháng ngày trải qua tốt, lại có siêu phàm giả sinh ra. 6 giờ 27 phút chiều, Đường Hồng đi ngang qua tiểu học lối vào cửa chính lan can. Trước cửa đứng đầy mỗi cái độ tuổi ra trường, có cha mẹ cúi đầu chơi điện thoại di động chờ tiếp con cái tan học. Có đã có tuổi ông nội bà nội chắp tay sau lưng, hoặc là nhón chân nhìn xung quanh, hoặc là rầu rĩ hút thuốc. Ngày hôm nay thứ 6 a, học sinh tiểu học lại hơn 6 giờ tan học. Gặp này, Đường Hồng nhíu nhíu mày, liền nhìn thấy ven đường xe cộ cũng không nhiều lắm, có chỗ trống, còn có đại lượng xe đạp xe điện đứng ở hai bên cửa chính, như là họp phụ huynh. Hắn nghiêng tai vừa nghe, nồng đậm địa phương khẩu âm truyền vào bên tai, đại ý là ngày hôm nay vườn trường muốn tổ chức đọc diễn cảm hoạt động. Năm thứ 3 bạn học nhất định phải tham gia, không cho phép sớm rời đi. Điên rồi sao? Các tỉnh các thị quan phủ phát phê văn, ngày hôm nay không chuẩn có bất luận cái gì tăng ca hành vi. Đường Hồng phảng phất nghe được đỏ vàng lam dân làm tiểu học chuông tang tấu vang. Đồng thời, mấy cái trung niên dáng dấp ra trường vừa cúi đầu nhìn điện thoại di động, vừa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các ngươi nhận được tin tức không? Cứ bảo hôm nay 7 giờ tối bản tin thời sự sẽ có cái gì động tác lớn. Trên mạng đều nổ, siêu phàm nhập thánh công khai, dị không gian thần chỉ xâm lấn. Chuyện này thật giả, nhìn thấy rồi. Hình ảnh video rất rõ ràng, đặc biệt chân thực a, hoàn toàn không giống như là 2012 thế giới tận thế. Noe Ark tại Hồng Thủy loại hình hư tin tức giả, nếu là trò đùa dai cũng còn tốt, chỉ sợ là thật giả. Mới vừa lật một vòng WeChat, QQ, TikTok, Quai, Taobao, Weibo, bao quát các đại trực tiếp phần mềm app, tất cả đều không tra được quan phương thông báo. Ta Đường đệ nhận thức một cái ngàn vạn fan đại võng hồng đều nói không rõ ràng. Nhân ra tin tức linh thông, giao thiệp rộng lớn, tùy tiện phát cái thiếp mời đều có mấy vạn người like. Ra ngoài trực tiếp một đoàn fan vây quanh, quan phủ cũng không dám động hắn. Nói xong, người kia âm thanh yếu bớt, cũng lại giảng không xuống rồi. Bởi vì vô số đôi mắt giống đang nhìn kẻ ngu si. Trí Tát bình thường nghẹt thở, cũng dường như cách trong suốt pha lê, xem xét vườn thú hoang dại động vật quái lạ ánh mắt. Mọi người nghe được lỗ tai nhanh nổ, nơi nào bốc lên quái vật. Ngươi, có người một mặt mờ mịt nói, ngươi từ bệnh viện tâm thần chạy đến sao? Có người nhanh mồm nhanh miệng, nhất châm kiến huyết. Ảo giác nghiêm trọng như vậy rồi, biến thành ảo giác rồi. Lúc nào quan phương thông báo sẽ ngay lập tức phát ở ngươi nói những phần mềm này phía trên rồi. Ngươi fan nhiều hơn nữa, phạm pháp chiếu bắt không lầm. Tình cảnh có chút ngưng kết, chỉ thấy người kia cúi đầu không thấy rõ sắc mặt, hàm răng run rẩy phảng phất đang tiết lộ sát ý, kỳ thực là run lẩy bẩy. Đừng ầm ĩ rồi. Ngược lại cùng chúng ta lão bách tính quan hệ không lớn. Nhà ta tiểu tử muốn cùng lớp học nữ đồng học kết hôn. Thứ 7 tuần trước lại chạy đi cục dân chính lĩnh chứng. Nói là kết hôn, không cần dậy sớm đi học. Một tên nhạt màu âu phục người đàn ông trung niên sắc mặt khó coi lớn tiếng nói, đừng nói kết hôn a, liền là thế giới hủy diệt rồi. Nên học tập học tập, nên đi làm, mặt trời cũng như thường lệ bay lên, thế giới chi lớn, không gì không có, Hoa Quốc 2 tỷ nhân khẩu, loại người gì cũng có. Đường Hồng cách mặt đất 1 cm tung bay đi qua, toàn diện công khai phần đầu, có người nói là từ giữa trưa 12 giờ 15 phút ở đế đô nội Hoàn Trung, tâm thừa thiên môn quảng trường. Tiếc nuối chính là đế đô khoảng cách Giang Nam quá xa, đủ có hơn 1.000 cây em khoảng cách, cho dù ngồi hàng không dân dụng máy bay hành khách cũng phải hơn 2 giờ. sở dĩ Đường Hồng không đi đế đô. Còn nữa, cố vấn cấp bậc vượt phân khu trợ giúp đều muốn thông qua từng tầng phê duyệt. Cũng không phải là cấp trên cấp dưới phê duyệt. Chủ yếu nghiệm chứng vượt phân khu trợ giúp điều kiện phải chăng cho phép nhập thánh giả làm duy nhất có thể đối kháng tai nạn giáng lâm sức chiến đấu. Những này hạn chế càng nghiêm khắc. Thí dụ như Hoa Quốc phương Bắc, Đế Đô phân khu cùng Hắc Cát phân khu cùng Bắc Hà phân khu do nhập thánh giả Võ Nhị Thế cùng nhập thánh giả Ngưu Hạ Xuyên phụ trách. Thí dụ như Vân Hải phân khu, Giang Nam phân khu cùng Chiết Châu phân khu cùng Bắc Hồ phân khu cùng Đông Hải hải vực do trên nhập thánh Phương Nam Tuân cùng đệ thất thiên tài Đường Hồng phụ trách. Hiện nay, Hoa Quốc có 9 đại nhập thánh. Hiện nay là 2 vị nhập thánh giả hợp lực phụ trách quanh thân 3 cái phân khu đến 5 cái phân khu. Đường thánh giả, chợt có tiếng kinh ngạc khó tin. Khuôn mặt quen thuộc, Đường Hồng chỗ dễ gặp phải tiêu chuẩn siêu phàm giả Trương Cảnh. Trương Cảnh cuống quýt cúi người xuống, khom mình hành lễ, một mực cung kính thăm hỏi. Đường thánh giả, ngài không tham gia minh tinh siêu phàm công khai phân đoạn sao? Nghe nói có ngài a. Trương Cảnh sắc mặt có chút tái nhợt nói rằng, đột nhiên ngộ Đường Hồng, hai tay không biết đặt ở đâu. Hắn hoảng rồi, tâm loạn rồi, đại não loạn vo ve. Trước đây cùng Đường Hồng từng có mâu thuẫn chỉ là một phần nguyên nhân. Ngươi, ý chí lực gặp sự cố rồi. Đường Hồng nhìn Trương Cảnh, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Lập tức nhớ tới Trương Cảnh đột phá siêu phàm giả dùng chính là cấm kỵ phương thức sẽ có nghiêm trọng di chứng về sau. Có được tất có mất. Có thời điểm mất bò mới lo làm chuồng không có cơ hội. Ai, ta cũng không tiếc nuối. Trương Cảnh trong mắt cất giấu đi qua chịu khổ. Mài rua ý chí dày vò. Cùng với đối với mình trở thành siêu phàm tự hào kiêu ngạo. Đời này may mắn tham dự này thần chiến. Chặn đánh dị không gian thần chỉ xâm lấn. Cũng lại không cái gì tiếc nuối. Ngắn ngủi một năm. Trương Cảnh lại cảm thấy dài lâu, mỗi phút mỗi giây đều là tốt nhất thời gian, chỉ ít chết rồi lưu danh, tốt hơn tiền nhân nhiều. Trương Cảnh xoa xoa tay, cúi đầu khom người, bỏ ra chân thành nụ cười. Một lát sau, hắn nhìn theo Đường Hồng thân ảnh biến mất ở đầu đường, biến mất ở trong đám người, mơ hồ ý thức được nhập thánh giả đối mặt áp lực hình như càng tuyệt vọng. Thần chi tế đài là cái vấn đề lớn, nhập thánh giả tọa trấn quốc nội, mỗi cái chiến khu thần chi tế đài kéo dài mở rộng. Hoang tàn vắng vẻ khu vực phát sinh lần lượt tai nạn giáng lâm. Thế nhưng không qua được, nhập thánh giả số lượng quá ít, không có cách nào ngăn cản tai nạn thần giáng lâm hiển hóa. Nói riêng về các quốc gia cảnh nội, thế cuộc xác thực chuyển biến tốt. Nhập thánh giả phảng phất thuốc trợ tim bình thường truyền vào nhân tâm. Nhưng, Thái Bình Dương chiến khu, Đại Tây Dương chiến khu mấy ngày nay xuất hiện 5 lần tai nạn giáng lâm. Từng vị suy yếu giai đoạn tai nạn thần hoặc là lặn xuống biển đáy. Hoặc là đi tới phụ cận thần chi tế đài. Chỉ bằng vào khoa học kỹ thuật vũ khí không có cách nào ngăn cản. Phạm vi toàn cầu. Thế cuộc đang điên cuồng chuyển biến xấu. Đây là từng vị nhập thánh giả cần đối mặt sứ mệnh. Ngay vào lúc này, Đường Hồng lại chỗ dễ gặp phải Quách Bạc Quân. Ngươi cũng ở trên đường đi dạo. Ngươi cũng ở trên đường đi dạo. Hai người chăm miệng một lời. Tức khắc nở nụ cười. Hơi có chút đã lâu không gặp cảm khái. Đường Hồng nháy mắt một cái. Nghe nói ngươi đệ nhất tín niệm là không ngừng vươn lên. Hiếm thấy thượng phẩm danh sách. Cái nào thượng phẩm danh sách tín niệm không hiếm thấy. Quách Bạc Quân, chim yến tước không biết thiên địa lớn. Khảm giếng không biết giang hải rộng. Đường Hồng ngẩn ra, sắc mặt quái lạ. Ngươi dĩ nhiên không ngâm thơ rồi. Đây thuộc về ngạn ngữ, không phải cổ thi từ. Quách Bạc Quân, thế đa dương kích bá di ải, Công độc khiêm hư Hạ Huệ Hòa. Nghe không hiểu, rất bình thường. Hai người ngẫu nhiên gặp lại, tách ra, mà ở trên đường phố. Trên Internet có quan hệ siêu phàm nhập thánh chi công khai bàn tán sôi nổi triệt để nổ tung rồi. Thời gian trôi qua, kim đồng hồ tiếp tục chuyển động. Lúc này đã đến 6 giờ 59 phút chiều. Đường Hồng đi ở trên mặt đất 1 cm, như mây như sương từ toàn thế giới thổi qua. Chứng kiến từng mảng khu vực thu đến phụ cận Base Station đưa lên quan phương nhắc nhở. Chứng kiến từng khối thành thị màn che lớn xuất hiện siêu phàm nhập thánh lăn thức phát. Hình văn tự, chứng kiến thành thị cấp một quan phủ sức mạnh cùng quân đội giữ gìn trị an. Đầy đủ đi rồi 10 cây em, cảm giác được tòa thành này nhẵn nhụi biến hóa ở ấm lên. Thấy tận mắt, tự mình trải qua, lại sau đó nhẹ nhàng thổi qua, lại như lúc trước nói như vậy, làm người đứng xem. Thực sự là, ghi vào sử sách tình cảnh, Đường Hồng có nhập thánh ý chí cũng không khỏi cảm thán. Một đường này nghe thấy chỉ là một tòa thành bộ phận khắc hòa, mà thành phố này lại là phạm vi toàn quốc thịnh thế cô đọng. Lên tới thành phố trực thuộc trung ương, khu tự trị, tỉnh cấp tỉnh lỵ, xuống tới đô thị cấp huyện, hương cùng trấn, dân nhà thôn hộ. Hiện giai đoạn Hoa Quốc cộng hữu 669 tòa cấp huyện trở lên thành thị thậm chí còn hết thảy khu vực. Tận như thế, có thể dự kiến, còn có nửa giờ không tới. Siêu phàm công khai tất nhiên là trời long đất lở. Bạch, chân trời có trở nên trắng sóng khí khuếch tán. Sóng khí kia rời núi lấp biển. Kia khí bạo mênh mông cuồn cuộn như trên 9 tầng trời vang lên. Gần như với vượt qua tốc độ âm thanh bóng dáng màu đen rơi xuống Đường Hồng ngay phía trước. Chính là hiện nay thế giới đệ nhất nhân, trên nhập thánh Phương Nam Tuân, lạch cạch tương đương Phương Nam Tuân đốt một điếu thuốc, lại lấy ra một điếu thuốc thơm đưa cho Đường Hồng. Nhíu nhíu mày, không được, Đường Hồng đẩy ra thuốc lá, hít thật sâu một hơi, nghi hoặc nhìn Phương Nam Tuân, ngươi làm sao? Người bên kia xong việc a? Toàn trường vắng vẻ, toàn bộ chấn động, tất cả mọi người bị ta anh tư phong độ thuyết phục. Phương Nam Tuân có chút u buồn phun ra một khẩu sương mù, toàn thế giới ở trung tâm nhất cảm giác kỳ thực rất bình thường. Cẩn thận bình luận một chút, cũng là chuyện như vậy đi. Đường Hồng không nói gì, chớ ở trước mặt ta khoe khoang. Người này đúng là trước sau như một, giống cái đầy mỡ hán tử trung niên lại cực kỳ hào hiệp. Đến giờ rồi, Phương Nam Tuân mở tay, hai ngón mang theo thuốc lá, hướng về nhai đối diện một khối màn che lớn dơ dơ lên cầm. Trên màn ảnh, Đông Trang, phát văn tự phát ngôn ngữ phát video đám người nắm chuột hai tay cùng thân thể rơi vào vũng bùn. Trong lúc nhất thời không thể động đậy. Nói cũng không biết nói cái gì, đang lái xe ngồi xe hoặc chờ đợi giao thông xuất hành đám người cúi đầu. Không nói tiếng nào, hoàn toàn tĩnh mịch, phồn hoa cường thịnh thành thị hương chấn hẳn là vừa múa vừa hát. Náo nhiệt huyên náo, nhưng mọi người chấn động đến tê cả da đầu trạng thái tĩnh trình độ. Tầng tầng làn sóng khuếch tán, như biển gầm như núi lửa như sao băng rơi vào biển rộng. Do điểm đến mặt lại tới toàn diện công khai kỳ hiệu dần dần bạo phát rồi. Một người liên lạc thân bằng hảo hữu cùng bạn học đồng sự đồng hương chính là một cái điểm khuếch tán, từ số đơn vị đến hai chữ số. Chỉ cần ngăn ngắn mấy phút, hai người, ba người, bốn người, 200 người, 300 người, 400 người, đến hàng mấy chục ngàn đã không đủ phân lượng. Dòng dã 500 triệu dân chúng xem tin tức khủng bố tuyệt luân sức ảnh hưởng ở lên men. Từng cái do điểm đến mặt công hiệu, từng phần xôi trào tâm tình hiệu suất, siêu phàm nhập thánh công khai náo động toàn quốc, chân chính náo động toàn quốc, thật sự chấn động 2 tỷ nhân khẩu, chân thực, chân tướng, bằng cớ cụ thể tin tức ghi chép đốt từng nhà. Sau một khắc, vạn vạn dặm sơn hà tĩnh mịch ầm ầm đánh vỡ. Trạng thái tĩnh nổ tung là động thái, trầm mặc dừng hình ảnh cùng ngưng kết nổ tung là sôi trào. Bao hàm kinh hãi tâm linh nổ tung có thể nói là kinh động thiên hạ. Giống như một cái hòn đá nhỏ từ ngủ say từ phong ấn tỉnh lại. Ở khu vực này di động, đụng chạm đến hoặc đông hoặc tây hoặc nam hoặc bắc rất nhiều hòn đá nhỏ. Những hòn đá nhỏ này cũng thức tỉnh cũng di động, đụng chạm đến càng nhiều hoặc đông hoặc tây hoặc nam hoặc bắc càng nhiều hòn đá nhỏ. Trăm đến ngàn, vạn đến mười vạn, trăm vạn đến ngàn vạn, 500 triệu tách ra 2 tỷ. Trong nháy mắt, hết thảy cục đá toàn sống rồi. Trời long đất lở vô tận chấn động bao phủ thế gian này. CCTV kênh rating phát sinh kịch liệt gợn sóng. Chợt cao chợt thấp, bỗng tăng bỗng giảm, bỗng nhiều bỗng thiếu rating cấp tốc biến hóa. Như biển rộng thoải mái chập trùng, như sơn hà đường cong gợn sóng cục bộ kênh giảm thiểu vô pháp ảnh hưởng toàn thể rating cất cao. Tổng hợp xem lượng, hỏa tiễn liên tục tăng lên. Bất luận mọi người làm sao thay đổi kênh, tối đa có chút trì hoãn, đổi đến đổi đi, hình ảnh trước sau bất biến, tất cả đều là thống nhất phát hình. Lần này tin tưởng rồi, rời núi lấp biển tiếng chất vấn hóa thành bột mịn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đám người điên rồi vậy xâm nhập Hoa Quốc Quan Phủ Web Portal. Trang đầu Đại Phong, thay phiên công chỉ ra. Chính là siêu phàm nhập thánh công khai nghi thức. Trên bìa ngoài 5 sao cờ đỏ ở lay động, trừ bỏ một mũi tên 5 sao ăn mừng, tất cả đều là từng vị không có tiếng tăm gì không đáng chú ý siêu phàm nhập thánh thẳng tắp eo lưng, ánh mắt tỏa ra mãnh liệt đến cực điểm đấu trí, sống lưng ký thác nhân loại bất khuất ý chí. Hàng trăm triệu ngón tay không ngừng được run rẩy. Điểm mở bình thường quen thuộc sử dụng phần mềm app, hậu chi hậu giác phát hiện trừ bỏ xã giao loại hình app, còn lại app bao quát network trò chơi hết mức đóng server, sẽ ngừng dùng 12 tiếng đến 36 tiếng, lớn lao thời khắc thiên võng vận hành, là tránh khỏi dung chuyển, thực hành nghiêm khắc quản chế, dường như một hồi không hề có điểm báo trước sấm chớp mưa bão. Khuynh nước lớn lực lượng, năng lượng này, rầm rộ này, thời khắc này thế không thể đỡ. Đế đô phân khu, Đường Quân nhìn về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế bạn gái. Hai người đồng thời trố mắt ngoác mồm. Bắc Hồ phân khu, Bối Nghê kinh ngạc che miệng lại. Giang Nam phân khu, Nguyễn Tô sững sờ nhìn tạm thời đóng server trực tiếp website. Vân Hải phân khu, nằm ở phòng ngủ Ngũ Kiệt từ trên giường kinh hãi ngồi dậy. Chiết Châu phân khu, đã là ưu tú màu đỏ Kim Tằng Lê mím môi nở nụ cười. Quảng Nam phân khu, mới vừa chạy xong thông cáo đang hot, Tiểu Hoa Vương Đan Tịnh trợn mắt lên. Nhìn dáng dấp năm nay giữa hè hẳn là không cần chiêu diễn viên quần chúng đi. Thời gian đã đến 7 giờ 30 phân, trên màn ảnh lập tức rơi vào tấm màn đen. Chỉ một thoáng từ hư vô hắc ám sinh ra một cái chữ lớn lật đổ vạn vật. Đồng, hai màu vàng bạc kiểu chữ, trầm trọng trầm chậm, nhưng có không gì không xuyên thủng khí thế. Nhìn không đột ngột, không kịch liệt, trôi chảy đến cực điểm, nhỏ bé đến vĩ đại, rất chói mắt, vĩ mô mênh mông. Theo sát từng cái kim ngân chữ lớn lần lượt lật đổ hắc ám mà tuôn ra. Từ hôm nay khai sáng huy hoàng, siêu phàm nhập thánh, cùng thời khắc đó, toàn cầu các nơi công khai nghi thức ở khởi động. Ngày hôm nay có thể được à, Phương Nam tuân thu tầm mắt lại. Mắt thấy màn che lớn đám người phía dưới phát ra kinh hãi tiếng hô. Có chút bận tâm, chúng ta lấy cường điệu siêu phàm nhập thánh làm chủ, tận lực làm nhạt dị không gian thần chỉ xâm lấn áp lực. Chỉ biểu diễn mặt tốt, đến mức sinh tử khốc liệt, thương vong hy sinh lừng lẫy, tất cả đều lặng thinh không đề cập tới, vạn nhất quan niệm cố định rồi, sau đó trận đánh chiến thất bại, chẳng phải là trách cứ ở trên đầu chúng ta. Hắn không sợ những thứ này, nhưng có thể sẽ ảnh hưởng tiêu chuẩn siêu phàm. Màu đỏ kim, sẽ không? Đường Hồng sâu xa nói. Giữa hè sắp tới, chúng ta muốn làm cái lựa chọn. Phương Nam Tuân sửng sốt một chút, nhớ tới Đường Hồng cùng tay nâng một chản nến đỏ Tang tiến sĩ từng có giao lưu. Khuôn mặt đều biến sắc. Cái gì lựa chọn? Cứu người, vẫn là cứu thế. Ngươi cảm thấy cái nào đúng đây? Bài này chỉ do hư cấu, như nói hùa, là trùng hợp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.